Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 214. Trong bụi mù, Diệp Ly nghe được Xuân Tử thanh âm, trở về đi, Kyogre, Diệp Ly vội vàng kêu lên, Urisid, mặc kệ tiếp xuống Xuân Tử đổi cái gì Pokemon, đều sẽ đi ngủ kỹ năng này. Cho nên Diệp Ly muốn đem khả năng này bóp chết trong trứng nước. Lúc này bụi mù đã tán đi không ít. Trong mông lung Diệp Ly nhìn thấy đối chiến giữa sân hồng quang lóe lên. Sau đó một con màu đỏ cự thú xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Hiển nhiên, Xuân Tử lần nữa thả ra Groudon. Mà lúc này Celebi đã phóng xuất ra Urisid đánh trên người Groudon. Mới xuất hiện Groudon lập tức phiền não. Diệp Ly, Celebi, cầu mưa, mặc kệ như thế nào. Trước tiên đem sân bãi cải biến lại nói. Bầu trời mây đen bao phủ mà đến. Che lại mãnh liệt ánh nắng. Giọt giọt nước mưa rơi xuống. Không bao lâu đã hình thành mưa to. Xuân Tử, Groudon, Fire Blast. Groudon há mồm phun ra hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu hóa thành, lớn, chữ hình hỏa diễm hướng Celebi đánh tới. Mà lúc này Celebi quanh thân đã hình thành phô thiên cái địa lục sắc phiến lá. Hướng Groudon quét sạch mà đi. Phanh lại là một tiếng to lớn bạo hưởng. Khí tức kinh khủng cùng dư ba làm cho cả đối chiến trận đều chấn động mấy lần. Mà lúc này Groudon trên thân tử quang lấp lóe, mặt lộ vẻ thống khổ. Lần nữa nhận lấy toxic tổn thương. Diệp Ly, Celebi, Lipstorm. Lần này không cần thiết tái sử dụng hiệp phong tỏa. Bởi vì lúc trước sử dụng hiệp phong tỏa hiệu quả vẫn còn ở đó. Phô thiên cái địa phiến lá lần nữa hình thành. Hướng Groudon quét sạch mà đi. Xuân Tử biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Groudon, đi ngủ. Nhưng là bây giờ Groudon bởi vì chúng Urisid. Căn bản là không có cách phóng xuất ra đi ngủ. Trực tiếp bị phô thiên cái địa lá xanh quét sạch. Phanh phanh phanh phiến lá đánh trên người Groudon. Sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Groudon đứng thẳng vị trí trực tiếp bị bạo tạc bao trùm. Sau đó bị bụi mù bao trùm. Bụi mù qua rất lâu mới tán đi. Lộ ra đã mất đi sức chiến đấu Groudon. Gặp này Diệp Ly lỏng thở ra một hơi. Groudon thụ hai lần ba cái hiệp, kịch độc toxic, tổn thương, lại bị khắc chế nó Lipstorm đánh trúng, mất đi năng lực chiến đấu là bình thường. Sau đó Xuân Tử cũng chỉ thừa đã thụ thương không nhẹ Rayquaza cùng Kyogre. Xuân Tử đem Groudon thu nhập Pokeball, sau đó lấy ra một cái khác Pokeball ném đi ra, liền quyết định là ngươi, Kyogre, Diệp Ly nghi hoặc. Làm sao vô dụng Rayquaza? Không phải hẳn là dùng Rayquaza sao? Hồng quang lóe lên, Kyogre xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Bầu trời mây đen tụ tập lại, bắt đầu rơi ra mưa to. Xuân Tử, Kyogre, xia câu, Diệp Ly nghe xong biến sắc. Đây cũng không phải là đổi Pokemon. Đây là Groudon sau khi chết xem như một vòng mới đối chiến. Cho nên Diệp Ly căn bản không có cách nào chiếm cứ cái thứ nhất kỹ năng ưu thế. Diệp Ly mở miệng nói. Celebi, giữ vững. Kyogre phun ra Miss. Trước mặt mặt nước bắt đầu kết băng. Răng rắc toàn bộ đối chiến trận đã đối chiến trận bầu trời đột nhiên đông kết. Mà Celebi quanh thân nổi lên trong suốt hình tròn cái lồng. Chặn xung quanh khối băng. Diệp Ly, Celebi. Dùng Sunny Day, ngăn trở xia câu về sau. Celebi nâng lên hai tay. Bầu trời mây đen tán đi. Mãnh liệt ánh nắng bắn vào. Xuân Tử, Kyogre, Blizzard. Kyogre bên người xuất hiện huyết vụ. Phô thiên cái địa hướng Celebi cuốn tới. Lúc này đang thay đổi thời tiết. Celebi không có cách nào tránh né. Trực tiếp kêu thảm một tiếng bị tuyết trắng bao phủ. Mà đối diện Kyogre lần nữa nhận kịch độc toxic, tổn thương, trực tiếp ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu. nó là sống sống bị mài chết. Lúc đầu nếu như nó hiệp một sử dụng ngủ còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng là Xuân Tử trực tiếp để nó cường công. Cuối cùng trực tiếp không chịu nổi. Kyogre ngã xuống về sau. Đối chiến trong sân tuyết trắng biến mất. Lộ ra nằm tại đối chiến giữa sân đã mất đi năng lực chiến đấu Celebi. Diệp Ly xuất ra Great Ball đem Celebi thu vào. Đối Great Ball nói, vất vả, Celebi, tiếp xuống chính là chiến đấu sau cùng. Nói xong đem Great Ball để vào ba lô, lấy ra Everto Pokeball ném ra ngoài. Đồng thời đối diện Xuân Tử cũng ném ra Rayquaza Pokeball. Hai đạo hồng quang đồng thời lóe lên, một đỏ một xanh hai thân ảnh xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Giống, Rayquaza vừa ra tới liền một tiếng roar. Sau đó toàn thân xuất hiện tử sắc, mặt lộ vẻ đau đớn. Nó còn thụ lấy kịch độc toxic, tổn thương. Everto cũng không cam chịu yếu thế, khàn giọng mà giống lên một âm thanh. Giống, đồng thời Everto trên thân một cỗ hắc khí tản ra ảnh hưởng toàn bộ đối chiến trận. Đây là nó đặc tính hắc ám khí tràng. Phóng thích về sau trên trận tất cả Pokemon ác thuộc tính chiêu thức đều sẽ đạt được tăng cường. Diệp Ly mở miệng, Everto, khiêu khích, đã muốn đem lại tiến hành tới cùng. Liền không thể để đối diện Rayquaza sử dụng đi ngủ. Mà khiêu khích chính là làm cho đối phương chỉ có thể sử dụng kỹ năng công kích. Đáng tiếc, vẫn là chậm, Xuân Tử cũng đồng thời mở miệng, Rayquaza, đi ngủ. Rayquaza trực tiếp tung bay ở không trung, nhắm mắt lại tiến vào trạng thái ngủ. Thương thế trên người hoàn toàn khôi phục đồng thời. Kịch độc toxic cũng giải trừ. Everto trên không trung bay tới bay lui khiêu khích Rayquaza căn bản không nhìn thấy. Không có tác dụng gì. Diệp Ly không có cách. Cắn răng nói, Everto, kịch độc toxic. Everto trên không trung tránh kích động cánh khổng lồ. Một cái màu tím đen quang cầu dần dần hình thành. Đánh về phía ngủ Rayquaza. Rayquaza đang đứng ở trạng thái ngủ căn bản là không có cách tránh né. Toàn thân đột nhiên phát tím. Biểu lộ đau đớn. Xuân Tử, ngoặc kép, Rayquaza, chuyện hoang đường. Giống, trong lúc ngủ mơ Rayquaza đột nhiên há to mồm ro lên tiếng. Tiếng vang ầm ầm chấn động toàn bộ đối chiến trận. Rayquaza đang ngủ mộng trạng thái dưới sử dụng ra âm thanh lớn. Everto căn bản là không có cách tránh né. Trên không trung thân thể một trận lay động. Hiển nhiên, nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Diệp Ly, Everto, hấp thu đối phương sinh mệnh lực. Kỳ thật Everto còn có một cái ẩn tàng kỹ năng. Đây là thuộc tính biểu không cách nào biểu hiện. Thuộc về kỹ năng thiên phú, tựa như Celebi vượt qua thời không, chính là nó cái kia hấp thu cuộc sống khác mệnh lực, làm cho đối phương hóa đá tia sáng màu đỏ. Không trung Everto mở ra cánh khổng lồ, từ chỗ ngực phóng xuất ra một đạo to lớn màu đỏ sậm tia sáng, đánh về phía đối diện Rayquaza. Xuân Tử, Rayquaza, chuyện hoang đường. Trong giấc ngủ Rayquaza đột nhiên nâng lên móng vuốt, phía trên răng đầy hào quang màu đỏ. Hiển nhiên, lần này nó dùng sao? Chuyện hoang đường phóng xuất ra Dragon Claw, lúc ấy cũng là dạng này. Nó nghênh hướng Everto màu đỏ sậm tia sáng, phanh một tiếng vang thật lớn. Rayquaza từ trên móng vuốt bắt đầu hóa đá, đến bụng lúc đang muốn dừng lại. Nhưng là Rayquaza ngập đá hóa bộ phận đột nhiên phát tím. Sau đó hóa đá tiếp tục lan tràn. Mà lúc này Rayquaza đột nhiên mở mắt. Thế nhưng là cảm giác móng vuốt cùng thân thể đã không động được. Lập tức ánh mắt hoảng hốt. Hóa đá tiếp tục lan tràn. Cuối cùng Rayquaza trực tiếp chống đỡ không nổi từ trên bầu trời rơi xuống. Phanh, một tiếng đập xuống đất biến thành một bức tượng đá. Diệp Ly gặp này hơi kinh ngạc, lúc đầu hắn chỉ là muốn thử xem, không có báo hy vọng quá lớn, ai ngờ Everto kỹ năng này có chút kinh khủng, bất quá đây cũng là Rayquaza đang ngủ trạng thái dưới. nếu như bình thời nó cũng không có khả năng đầu như vậy sát. Dám trực tiếp dùng thân thể cứng rắn, mà lại hiện tại Rayquaza vẫn là suy yếu qua. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Rayquaza còn chưa nhất định hóa đá địa. Xuân Tử đem thạch điêu thu nhập Pokebo, sau đó nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, không tệ lắm, ta lại một lần thua ngươi. Ta muốn đi tiếp tục huấn luyện Pokemon, lần sau ta nhất định sẽ không lại thua ngươi. Đúng, lúc này phi không thuật kỹ năng học tập cơ, liền cho ngươi, đem phi không thuật đưa cho Diệp Ly về sau. Xuân Tử liền cưỡi xe đạp đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.